Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, tĩnh điểm nước trái cây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu, AZ. Người điểm cái gì? Trịnh Nhân không có phản ứng Tô Vân. Mà là rất cẩn thận nhìn một chút tích A-Z, VCA, nàng cầm trong tay đồ, ngăn trở từng chút chai, nhường một chút đường, phải trở về phòng bệnh. Tô Vân, đi tra một chút y dặn bảo, Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến, lời nói bên trong lạnh ngắt hơi thở tóe ra, ngoặc kép, Tô Vân kinh ngạc, vòng nửa vòng, đến A-Z sau lưng nhìn một cái, chất lỏng đục ngầu. Thành màu vàng nhạt, bên trong có nhứ trạng vật nổi lơ lửng. Được, Tô Vân không có nhiều hơn nói. Trực tiếp chạy phòng thầy thuốc làm việc chạy đi. Nơi này bác sĩ là rất thanh nhàn. Không có chuyện gì, thuần túy dưỡng lão chỗ ngồi. Tô Vân chạy lúc tiến vào. Trực bác sĩ đang uống nước trà nhìn giấy chế báo. Hồ sơ bệnh lý, y dặn bảo. Tô Vân đơn giản nói thẳng. Người ai nha? Bác sĩ bắt chéo chân. Không nhanh không chậm nói đến. Đừng ép ép. Lại đặc biệt trễ nãi một lát liền người chết. Tô Vân hét. Người chết. Tên kia bác sĩ ngẩn ra. Để tờ báo trong tay xuống. Ung dung hình dáng nhìn Tô Vân thật muốn đánh hắn một trận. Nhưng cái này bên trong tình huống gì tình hình Tô Vân vậy là biết. Dưỡng lão chỗ ngồi. Muốn cấp cũng gấp không đứng lên. Ngươi nếu là ở Mai Thao, liền chuẩn bị thu hồi bằng bác sĩ. Bị cáo cố ý mưu sát chớ. Tô Vân thấy trên bàn hồ sơ bệnh lý cái kẹp, lập tức cầm lên, hung tợn nói đến. Ngươi ai nha, dựa vào cái gì như thế theo ta nói chuyện. Tên kia bác sĩ mất hứng nói đến. 912 bác sĩ. Tô Vân cầm hồ sơ bệnh lý cái kẹp. Lật tới bên trong viết tay xốc xếch y dặn bảo, đi ra ngoài, ngươi trở về, đó là chữa bệnh, lăn đi cầm Tôn Minh gọi qua, cũng đặc biệt muốn người chết, còn ở đây mà xem báo. Tô Vân lạnh lùng nói đến, chuyển thân biến mất, nghe được người tuổi trẻ kia trực tiếp đề ra Tôn Minh tên chữ. Trung niên bác sĩ thở dài, cái này không biết là nhà nào thiếu gia. Cứ như vậy sông ngang đánh thẳng tiến vào. 912 bác sĩ. Nói chuyện vớ vẩn. Xem hắn số tuổi. Nhiều lắm là cái tiến sĩ sinh giỏi. Theo lý mấy năm này phách lối ngang ngược các thiếu gia càng ngày càng thiếu xuất hiện. Làm sao hôm nay sẽ để cho mình cho quen liền đây? Tên kia bác sĩ thở dài. Tự nhận xui xẻo. Đi gọi Tôn Minh. Tô Vân một đường chạy chậm. Đi tới Trịnh Nhân bên người. Trịnh Nhân đã đóng cửa người bệnh vô nước biển khí. Mặc dù gì kia một mực vùng vẫy, nhưng nơi nào có thể vặn qua Trịnh Nhân. Khổng chủ nhiệm xem mắt choáng váng, nhưng làm người bệnh cầm trong tay giấy quảng cáo rơi xuống đất sau đó. Hắn vậy thấy được từng chút trong bình tình huống dị thường tình hình. Đây là thuốc gì? Khổng chủ nhiệm hỏi. Đường gluco VC. Tô Vân ở đó vặt hét, thanh âm giống như là sóng âm một bàn cồn cồn truyền tới. Đánh 120, chuẩn bị cấp cứu, Trịnh Nhân hét, ngay sau đó bắt lại A-Z cánh tay, trực tiếp cầm nàng thuận vào bên cạnh phòng bệnh. Hành động thô bạo, nhìn khổng chủ nhiệm một hồi kinh hãi thịt nhảy. Đây nếu là có chuyện gì, tuyệt đối là phải bị người cáo à. Ông chủ Trịnh ngày thường thật ôn hòa người, làm sao liền bỗng nhiên nổi giận liền đâu? Chẳng lẽ là cái này thêm thuốc thời điểm thêm sai rồi? Xem chất lỏng màu sắc, có lẽ có vấn đề, nhưng cái phản ứng này cũng quá lớn. Ngươi muốn làm gì? Dì kia đi đứng còn rất lanh lẹ, liền liền vùng vẫy, ngươi đi trong chai thuốc thêm cái gì? Trịnh Nhân chán tĩnh mạch cũng băng. Nhìn hung thần ác sát vậy, cầm A-Z sợ hết hồn, gặp phải hung, A-Z liền trung thực đi xuống, Nhất là nghe Trịnh Nhân nói đến chai thuốc chuyện, nàng lập tức hốt hoảng đứng lên. Ta, 120 đánh sao? Trịnh Nhân hét, đánh xong, mấy phút liền đến. Tô Vân một con cầm trong tay hồ sơ bệnh lý cái kẹp, một cái tay cầm điện thoại di động chạy vào. U, ông chủ Trịnh tới. Tôn Minh nghe được thanh âm huyên náo, đi ra, đi theo Tô Vân tiến vào phòng bệnh. Hắn gần đây cũng rất vui vẻ, khóe miệng mang cười, nhưng mà thấy trước mắt một màn này, hắn sợ ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Không chờ hắn xem rõ ràng chuyện gì xảy ra, Trịnh Nhân hét, đê xa, sâu tĩnh mạch đâm bao. Trịnh, Trịnh cái len sợi, cấp cứu dùng thuốc đâu? Tô Vân hét, ếch, Tôn Minh tay cũng đã tê dần. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gặp phải cái gì trọng chứng người mắc bệnh? Nhưng mà xem ở trên giường gì kia, rất quen thuộc, là chung quanh hàng xóm. Nàng không có chuyện gì lớn, chính là không biết nghe ai nói đúng hạn điểm một ít vitamin có thể kháng già yếu. Cho nên liền, không có chuyện gì à? Dùng cái gì cấp cứu dùng thuốc? Nói sau bệnh viện cộng đồng có cái gì tốt cấp cứu? Không có, Tôn Minh liền buông tay. Trịnh Nhân hét, Tô Vân, đẩy giường đi ra ngoài các loại. Nói xong hắn trực tiếp đạp một cước giường đương, cầm đáy giường bánh xe lăn thắng xe đạp mở, kéo giường bệnh vừa chạy ra ngoài. Các ngươi làm gì? Nằm ở trên giường A-di cao giọng sợ hãi kêu. Giường trực tiếp đem cửa đụng ra, mạt gỗ văng khắp nơi. Bên ngoài xe cấp cứu 120 thanh âm truyền tới. Phỏng đoán giường tới cửa thời điểm, xe cấp cứu vậy đã đến. Nhìn bóng lưng của hai người, Tôn Minh đều sợ ngây người. Đây là đặc biệt chuyện gì xảy ra? Hắn lẩm bẩm hỏi, Khổng, Khổng chủ nhiệm, thế nào? Khổng chủ nhiệm không có đi theo chạy. Nếu là cầm tim mình ngạnh trốn thoát mắc bệnh, đổ thêm phiền toái. À, Tôn viện trưởng à, ngươi nơi này nhiều năm như vậy, liền không ra khỏi chuyện khác. Khổng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân và Tô Vân bóng người biến mất ở nơi khúc quanh, nhỏ giọng hỏi, có ông chủ Trịnh đi theo, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Hắn lại thở dài, chuyện gì à, không có à. Tôn Minh như cũ một đầu hạt xương. Người bệnh từng chút, màu sắc không đúng, đoán chừng là bên trong tăng thêm đồ. Khổng chủ nhiệm nói, bây giờ người bệnh mình len lén đi vào trong thêm đồ chuyện. Người thật không biết, đều là hàng xóm cũ. Không hữu dụng những thứ ngổn ngang kia phá thuốc à. Cơ bản đều là bọn họ muốn chút gì, liền cho chút gì, đều là thường gặp thuốc. Loại chuyện này mà, đối với lão lâm sàng bác sĩ mà nói, cho dù không gặp qua, cũng đã nghe nói qua. Nhưng mà lần này không giống nhau. Dì kia ngày thường rất bổn phận, đều là hàng xóm cũ, không thể nào làm chuyện kia. Tìm y tá, đi phòng vệ sinh xem. Cẩn thận tìm, xem có cái gì dị thường đồ. Khổng chủ nhiệm nói, Tôn Minh lập tức tìm chỉ đi làm y tá. Đi phòng vệ sinh dừng lại lật, cuối cùng tìm được một cái nước trái cây túi và một cái ống tiêm. Ống tiêm bên trong có sắc tố vững chắc, không cần đoán đều biết nước trái cây túi và ống tiêm cũng làm chuyện gì. Tôn Minh mặt lập tức ảm đạm, đường phố bên trong láng giềng nếu là chết ở bệnh viện cộng đồng, trời có thể đặc biệt liền sập xuống. Cái này tất cả là chuyện gì con a? Lập tức đóng cửa toàn bộ sửa sang, cuối cùng lại vãn tiết khó giữ được, gây ra loại này đòi mạng chuyện đi ra. Có chuyện gì cũng sẽ không có đại sự, dẫu sao ông chủ Trịnh đi theo đây. Khổng chủ nhiệm khẩn trương hơn khóc cười không được. Đám này dưỡng sinh mỗi ngày treo ở mép người sao? Làm sao cái gì cũng dám đi mạch máu bên trong điểm đâu? Nước trái cây cũng có thể trực tiếp vào máu. Lá gan thật là đặc biệt quá lớn. Tập trung, chân thực án ca, đại khái là năm ngoái xem tin tức thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.